Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quá quảng hồn, Dưỡng vội nói: Mau bật cái đèn pin lên coi. Đây nè, em đang bật mà. Nam cầm cái đèn pin gõ mấy cái lên tay. Cuối cùng thì đèn pin cũng sáng. Nam sợ đến nỗi mồ hôi chảy dài ra, không còn lấm tấm nữa. Nam phải đưa tay vuốt đi mấy cái mới hết. Sau khi ánh sáng có được, Dưỡng tiếp tục công việc của mình. Nhưng bây giờ anh không đủ can đảm như lúc nãy nữa. Cả cơ thể và bàn tay đều run lên, nhất là đôi bàn tay. Mồ hôi trên trán cứ chảy xuống mắt cay cay. Dưỡng phải lau, nháy mắt rất nhiều lần. Tiếng chim lợn kêu xa giờ lại mỗi lúc một gần hơn, giống như nó sắp xả đến bên cạnh vậy. Bàn tay Dưỡng lại đưa búa lên chuẩn bị đập vô, thì cái đèn pin chết tiệt lại tắt đi. Thật sự lúc này họ chỉ muốn nhảy ra khỏi chỗ đó. Cái can đảm từ đầu cho đến bây giờ chạy đi đâu mất. Thay vào đó là những cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Dưỡng luống cuống hối nằm: Nè, mày lấy cái khác coi. Dạ, em đang lấy nè. Luống cuống như thế nào mà cái đèn pin trên tay rơi mất. Nam mò tay vào trong túi lấy một cái khác rồi bật lên. Khi nhìn thấy ánh sáng, Nam có vẻ mừng hơn. Sau đó chiếu xuống chỗ của Dưỡng. Nhưng ánh sáng vô tình lướt qua phía trên của Dưỡng. Nam hoảng hồn, chân bủn rủn, miệng lắp bắp: Ma Dưỡng thấy thái độ của Nam, cũng nhìn qua phía tay của nó chị. Rồi cả hai phóng khỏi huyệt mộ, co giò chạy đi mất. Vừa chạy vừa hét lớn: Có ma! Lúc này phía trên huyệt mộ, bên cạnh đám đất mới đào, hồn ma của Linh đang đứng đó, tóc dài xõa rũ rượi, đôi mắt đỏ âu, huyết lệ vẫn còn vương trên má của cô. Phía trên vai hồn ma đó có một đứa trẻ không lành lặn đang ngồi, tay nắm vào tóc Linh, cơ thể ngã nghiêng siêu vẹo. Sự việc ấy cũng nhanh chóng được thông báo cho mẹ con bà Tú. Đợi sáng ngày hôm sau, mẹ con bà ta mới cùng nhau đi về để bàn chuyện với thầy Bừa. Sáng hôm đó vẫn như thường lệ, mọi việc xong xuôi thì bà Loan lại xách hương ra thắp mộ cho Linh. Mỗi ngày bà Loan đều ra đây, tuy có mộ của chồng bà ở bên cạnh, nhưng bà vẫn sợ con gái cô đơn. Khi gần đến nơi, thấy phần huyệt mộ có điều bất thường, bà liền đi nhanh chân hơn, dáng vẻ gấp gáp. Vì đi vội cho nên chân của bà va phải tấm bia mộ gần đó. Bà Loan ngã xuống, tay chống xuống phần đất hơi sạn, chảy máu ra, chân cũng bầm lên vết trầy xước. Nhưng bà Loan không cảm thấy đau. Bà Toan đứng dậy đi lại chỗ của phần mộ, gương mặt đầy sửng sốt, các người rung lên vì giận. Nước mắt đau xót lại chảy ra. Bà ôm từng nắm đất, sờ vào cái bia mộ mà khóc to lên: Trời ơi con, sao con chết rồi á mà họ cũng không để con tôi yên như vậy chứ? Họ ác gì mà quá trời vậy? Vì có tuổi rồi cho nên khi cảm động thì tim sẽ mệt hơn. Bà Loan thổ tay bùm bụp vào ngực rồi gào lên: Tại sao các người không để cho con tôi yên? Nó chết rồi, các người còn muốn làm gì nữa? Các người không sợ trời trả báo hay sao? Nước mắt chảy dài, giọng nói cũng bị ngắt quãng theo từng tiếng nấc. Chờ mãi từ sáng đến trưa vẫn chưa thấy bà Loan dậy. Hiền vừa ấm con vừa ngồi chực chờ ở nơi cửa. Giữa lúc này Long cũng đi làm đồng về. Hiền ấm con chạy ra ngay: Anh à, anh ra mộ cái Linh coi sao? Mẹ đi từ sáng tới giờ chưa có về, em lo quá à. Con đang bệnh, em không có ẩm ra ngoài coi được. Long liền cất ngay cây cuốc xuống đó, tay chân còn lấm lem bụng đất, chưa kịp rửa đã vội chạy đi ngay. Long vừa chạy vừa cầu mong cho mẹ anh không xảy ra chuyện gì. Khi đến nơi, anh cũng sửng sốt hỏi bà Loan: Vậy là sao hả mẹ? Lúc này bà đã có vẻ bình tĩnh hơn, cho nên nói chuyện được với Long. Có người phá mộ con Linh, mẹ ngồi đây trông chừng, sợ tụi nó lại đến nữa. Mẹ nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net